Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 41, góc chuyện audio.com. Kevin bà nó trên phòng nói chuyện còn Thiên Vũ thì đi nấu cháo, mua thuốc cho nó. Terrain phòng nó đang cầm cái iPhone Kevin mới đưa bấm số gọi cho ba mẹ nó. Alo, mẹ nó bên đầu dây bên kia. Alo, mẹ hả, con Hàn Thiên nè. Nó, con gái yêu gọi có gì không? Mẹ nó, con muốn đi du học. Nó nhấn mạnh, con chắc chứ, mà định học ở đâu? Mẹ nó ngạc nhiên, con sẽ qua Colombia với anh nuôi Gia Bảo. Nó, còn Bách Dương, mẹ nó chưa hay chuyện. Kết thúc rồi mẹ à? Nó cười nhạt, con nói mẹ nghe nào. Mẹ nó kể mọi chuyện cho mẹ nó nghe. Là vậy đó, nó, ô cầm, vậy con đi cẩn thận. Mẹ nó, con tự chăm sóc được mà, hi hi. Nó, ô cầm, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi có chút việc. Mẹ nó, vâng, nó, cuộc nói chuyện với mẹ nó kết thúc. Thiên Vũ vừa vào phòng bê theo bát cháo và ly sữa nóng. Nè, em ăn đi cho khỏe. Thiên Vũ, anh nấu à? Nó ngạc nhiên. Ô cầm, Thiên Vũ gãi đầu, Vũ, rồi sẽ đi Colombia với chúng ta. Kevin, thật sao, vậy tớ sẽ dọn đò qua nhà cậu ở luôn. Thiên Vũ cười híp mắt, mai em muốn tới trường chào mọi người. Nó, ô cầm, vậy mai chúng ta về sớm hơn dự định, mà em đã tính học trường nào chưa? Kevin, em chưa biết nữa, chắc em sẽ học trường The Royal. Nó, ô cầm, Kevin, sau khi nhận cuộc điện thoại của nó, mẹ nó vô cùng lo lắng. Không biết Hàn Thiên nó sao? Mẹ nó, yên tâm đi, con nó lớn rồi. Ba nó, chuyện hôn ước vậy chúng ta sẽ hủy. Mẹ nó, tối nó chuẩn bị sắp xếp đồ đạc vào vali xong nó lăn ra giường ngủ một giấc, nó mệt mỏi lắm rồi, đôi mắt nó nhắm nghiền lại. Hắn thì vẫn ăn uống bình thường, vẫn tươi cười vui chơi cùng bọn Xuân Nhi, mai có điều gì đó khiến hắn muốn đi học. Sáng 6 giờ 15, nó thức dậy làm VSCN rồi thay đổi đến trường chia tay với lớp. Nó mặc chiếc áo thun bụi và quần short ngắn, khoát thêm chiếc áo sơ mi sộc nhỏ bên ngoài, mang giày Nike, hai tay kéo hai vali to tướng. Nó vừa kéo ra cửa thì chiếc xe mui trần của Kevin đậu trước cửa, đi theo là Thiên Vũ. Đi thôi, không trễ chuyến bay. Kevin, đưa vali cho anh. Thiên Vũ, sắp xếp vali xong nó ngồi vào xe đi tới khu thương mại mua quà chia tay rồi đi đến trường. Trường, chiếc xe mui trần dừng lại trước cổng trường, nó và hai anh nuôi Kevin và Thiên Vũ bước xuống thu hút nhiều ánh mắt nhìn tò mò vây quanh. Nó và Kevin vừa bước ra khỏi xe thì xe của hắn, Xuân Nhi, Hoàng Phong, Bảo Yến, Tuấn Nam, Vĩ Kiệt, Lệ Quyên và Minh Anh cũng vừa đến. Hàn Thiên mày, cậu đi đâu thế? Cả đám đồng thanh trừ Lệ Quyên và Bách Dương. Mình đi du học ở Colombia cùng với anh Thiên Vũ và Kevin. Sao cậu bỏ bọn tớ? Minh Anh, tớ sẽ về thôi, tớ muốn quên một số chuyện. Thôi mình đi trước, gặp các cậu trên lớp. Nó bước về phía phòng hiệu trưởng, theo sau là Thiên Vũ và Kevin đang kéo hai vali của nó. Làm xong thủ tục và giúp học bạ xong nó lên lớp. Lớp nó vẫn như vậy, chỉ có điều bây giờ Lệ Quyên và hắn ngồi cùng một bàn, nó chỉ liếc nhanh ngang hai người. Nó đi xuống bàn của mấy đứa bạn của mình, nó mở vali ra lấy trong đó 8 món quà đưa mỗi người một hộp. Nó ôm ba cô bạn thân của mình rồi vọng giọng nói lớn. Cảm ơn mọi người đã giúp mình trong thời gian qua. Nó nói xong cúi đầu rồi ra cửa đi cùng với Kevin và Thiên Vũ. Cả lớp khuôn mặt ngạc nhiên mang chút buồn vì mất đi một cô nàng xinh xắn như nó. Lệ Quyên thì nhếch mép cười. Hắn thì nhìn bóng nó khuất dần. Hai người có chuyện gì à, Hoàng Phong? Lệ Quyên lấy sắp hình đưa cho cả giám xem, Hoàng Phong bất chợt ôm bụng cười. Góc chuyện audio.com. Có gì vui à, hắn? Cậu đang ghen với hai anh nuôi của nó à, Hoàng Phong không nhịn được cười. Anh nuôi, hắn ngơ ngác quay lên không bận tâm. Tại sân bay thành phố, chuyến bay từ Việt Nam đến Colombia sắp khởi hành, hành khách nhanh chóng vào máy bay. Ba người nó, Kevin và Thiên Vũ đã vào trạm xét vé và đi thẳng lên máy bay. Ba người đã nhanh chóng kiếm được ghế của mình và yên vị trên máy bay. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Bách Dương, chúc cậu hạnh phúc. Nó nhắm hờ mắt, cách chương.